Đỉnh cao phú quý, chương 2015. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ Vân Dĩ Hà ngập ngừng nói nhưng lại thôi. Ô Đông Miện lắc đầu. Không cần nói, tôi cũng hiểu. Từ ngày đầu tiên cậu bắt đầu học nghệ thuật với tôi đã biết cậu không thực sự muốn học nghệ thuật nhưng là đang cạnh tranh với cậu ấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Dĩ Hà đỏ bừng, và cô ấy không thể không cúi đầu xuống. Chỉ cần đặt nó xuống. Ô Đông Miện nhìn Vương Mỹ Lệ trong vòng tay của Vân Dĩ Hà cười nhẹ và nói đầy ẩn ý. Chỉ cần đặt xuống một cái, rồi nhặt một cái lên. Vân Dĩ Hà cúi đầu im lặng, Trình Nguyên vốn dĩ muốn đưa Vương Mỹ Lệ đi qua, nhưng khi nghe thấy lời nói của Ô Đông Miện, bước chân anh vừa nhấc lên đã lặng lẽ buông xuống. Hoàng Đại Cường ở đâu? Có người hét vào lúc này. Đến lúc đó Trình Nguyên mới nhận ra rằng vừa rồi mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Vương Mỹ Lệ, tên này liền bỏ chạy. Hắn không ra được, chúng ta chia thành hai đội tìm hắn. Tống Vạn Như chợt nhớ ra điều gì, nhanh chóng xoay người hỏi Trình Nguyên. Anh Trình, anh nghĩ tôi có thể thu xếp như thế này sao? Trình Nguyên chậm rãi gật đầu. Sống chết không quan trọng. Hiểu rồi, Tống nói, kết quả là tất cả mọi người được chia thành hai đội. Trên thực tế, hai đội được phân chia tốt nhất, Trình Nguyên và những người khác, Đông Tâm Tư và bốn gia tộc ẩn trong cùng một đội, sau đó tách ra để tìm Hoàng Đại Cường. Quay trở lại, đi qua một lối đi dài, và sau đó là hai hội trường rất lớn, các hội trường không chỉ chứa đầy những hộp gỗ rát vàng mà còn có một số phòng khác nhau. Hoàng Đại Cường có thể đi đâu? Không có gì khác hơn là trốn trong một căn phòng nào đó. Căn phòng này rất lớn, mỗi căn rộng 2.000m², nhưng lại rất trống trải, người Tây Tạng hầu như đều có ý tứ. Trình Nguyên và họ vừa bước vào một căn phòng, và đột nhiên. Bùm, một tiếng nổ vang lên, mặt đất chuyển động, núi non rung chuyển, tuy trần hang được che bằng tôn nhưng vẫn có rất nhiều bụi rơi ra từ các khe hở trên các tấm sắt. Không, không tốt, bỗng thấy mọi người đang đứng không vững, Long đột một hét lên. Có người thổi thủng lỗ rồi. Trình Nguyên và những người khác đều giật mình, họ muốn lao ra khỏi phòng, nhưng đã quá muộn. Hang sập, những mảnh sắt không giữ nổi, lần lượt rơi xuống, trời mây mịt mù. Trình Nguyên không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, vì vậy anh chỉ có thể nắm lấy tay Bạch An Tương, ôm cô vào lòng và đè cô xuống dưới mình. Hu la la, tiếng sụp đổ không dứt, tất cả họ dường như nhận ra rằng họ sẽ được chôn cất. Nhưng khi khói tan và mọi người tỉnh dậy thì tất cả đều giật mình. Thật trùng hợp, nơi họ ở là nơi duy nhất chưa sụp đổ. Mọi người ồ lên, sặc sủa vì khói và ho sặc sủa. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói. Ông chủ Đông, bên trong vẫn còn sống. Ngay cả khi nó còn sống, nó có lẽ sẽ chết sớm. Nơi này đã sụp đổ. Tôi không tin rằng họ có thể thoát ra khỏi đất. Một cao thủ dù mạnh đến đâu cũng không thể rời núi chống chọi. Cách chương.